Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190, ba loại dược liệu. Dịch Đại Xuyên cà lơ phất phơ đi đến treo trên sàn nhà Khương Triều trước mặt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tiên cổ kiếm phát ra một tiếng to rõ, kiếm minh hiện lên ở Dịch Đại Xuyên trong tay. Phong cách cổ xưa tang thương khí tức dập dờn lái đi. Lạnh lẽo kiếm mang bức ép tới. Khương Triều thân thể kịch liệt run lên. Dịch Đại Xuyên, ngươi muốn làm gì? Dịch Đại Xuyên cười cười. Phế bỏ ngươi, ta có thể đem ngươi đẩy đến vinh diệu đỉnh phong. Cũng có thể để ngươi ngã rơi thần đàn. Dứt lời Dịch Đại Xuyên giơ lên Chu Tiên cổ kiếm. Quang hoa lập lòe. Bảo đâm mà ra, muốn đánh gãy Khương Triều quanh thân kinh mạch, phế bỏ đan điền khí hải. Vừa nghĩ tới Khương Triều trở thành ngự dụng luyện dược sư sau Sở Tác Sở Vi, Dịch Đại Xuyên liền đến khí. Lúc trước Dịch Đại Xuyên kinh doanh đan dược sinh ý phong sinh thủy khởi, kết quả Bạch Nhãn Lang này trở thành ngự dụng luyện dược sư sau chính mình cũng mở một nhà, cũng liều mạng chèn ép Dịch Đại Xuyên dược phường, sau cùng khẳng định là Dịch Đại Xuyên không mở nổi. Muốn không phải tại Huyền Võ quận thành không thể tùy tiện giết người, Dịch Đại Xuyên trực tiếp liền đem ra hỏa này làm thịt. Khương Triều đồng tử kịch liệt co vào, mắt thấy cái kia Chu Tiên cổ kiếm mau lẹ vô cùng ám sát mà đến, kinh hãi tới cực điểm, mắt thấy kinh mạch của hắn liền bị đánh gãy. Hắn cũng chuẩn bị sử dụng thanh mộc diễm đánh cược lần cuối, cùng Dịch Đại Xuyên đánh nhau chết sống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xuyên thiếu, kiếm hạ lưu người. Nghe tiếng, Dịch Đại Xuyên đâm ra trường kiếm bỗng nhiên dừng lại. Lúc này một cái có chút phúc hậu trung niên nam nhân vội vội vàng vàng từ thang lầu chạy tới. Chạy đến Dịch Đại Xuyên trước người. Mạc lão bản, Dịch Đại Xuyên một dạng thì nhận ra người này, Sơn Hải lâu lão bản, cũng là Huyền Võ quận thành bài danh phía trên phú hào. Mạc quý, Xuyên thiếu, cho ta mấy phần chút tình mọn, hôm nay việc này cứ như vậy. Mạc quý có chút thành khẩn nói, chúng ta đều là thương nhân, làm ăn cũng không dễ dàng. Gừng, Mạc quý vốn muốn nói Khương đại sư. Nhưng nhìn đến Dịch Đại Xuyên tới kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, lập tức đổi giọng, Khương Triều dù sao cũng là hoàng gia ngự dụng luyện dược sư. Nếu là hắn ở ta nơi này xảy ra chuyện, chỉ sợ về sau Sơn Hải lâu hội bước đi liên tục khó khăn a. Dịch Đại Xuyên nhíu mày, suy tư, hắn cùng cái này Mạc lão bản coi như có chút giao tình. Từng cách buôn bán bên trên có chút tới lui. Mặc dù bây giờ Dịch Đại Xuyên sinh ý đều đã thuê chuyên gia quản lý, nhưng theo Dịch Đại Xuyên biết, nhã cư hai vị ngự trù lúc trước cũng là Mạc lão bản đề cử giới thiệu. Lúc này mới làm đến nhã cư nhanh chóng tại cao đoan lĩnh vực làm. Mà lại Sơn Hải lâu không ít nguyên liệu nấu ăn cũng là theo Dịch Đại Xuyên chỗ đó tiến mua. Mạc lão bản là cái đáng giá kết giao hướng người, không thể để cho hắn làm khó. Trường kiếm thu hồi, Dịch Đại Xuyên nói, xem ở Mạc lão bản trên mặt mũi, ta Dịch Đại Xuyên tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá đã từng ta cho ngươi đồ vật, ta nhưng là sẽ từng điểm thu hồi lại, bao quát trên người ngươi địa hỏa thanh mộc diễm. Cút, nói xong Dịch Đại Xuyên một chân đem Khương Triều đạp bay. Khương Triều bay thẳng ra khỏi núi biển lầu. Theo 9 tầng chí tôn các không trung phanh một tiếng rơi xuống đất. Đem đất mặt đều đập ra một cái không nhỏ cái hố. Dẫn tới vô số người vây xem. Mạc quý khóe miệng hơi run rẩy. Tâm đạo, cái này Xuyên thiếu lá gan thật là không nhỏ. Khương Triều cũng dám đánh. Cái này đắc tội Khương Triều. Dịch ra sợ rằng sẽ nghênh đón cuồng phong bạo vũ đi. Mạc quý đều thay Dịch Đại Xuyên mướt mồ hôi, mà cái kia Trương Thắng Thiên thấy thế, dọa đến hai chân như nhũn ra, nối tới lấy thang lầu thối lui. Thế mà dưới chân một chút không có dẫm vững vàng, cả người trực tiếp phanh phanh phanh lăn xuống dưới. Đa tạ Xuyên thiếu cho Mạc Mỗ mặt mũi. Mạc Quý đối Dịch Đại Xuyên coi như tôn kính. Người làm ăn nha, càng là thành công, lại là khiêm tốn. Kỳ thật người giàu có cũng không phải đám người trong tưởng tượng diện mục đáng ghét như vậy. Người giàu có chỗ lấy trở thành người giàu có. Đầu tiên kỳ vi người nhất định sẽ không quá kém. Không phải vậy trên phương diện làm ăn cũng sẽ không có người cùng chi tới lui. Có người làm một số làm trái đạo đức hoạt động, phát tiền của phi nghĩa. Nhưng dù sao cũng là số ít, mà lại người đang làm thì trời đang nhìn. Một ngày nào đó hội còn trở về, cũng sẽ không lâu dài. Làm ăn trước làm người, không phải không có lý. Mạc lão bản nói qua lời, Dịch Đại Xuyên trả lời, ngược lại là hôm nay tại Sơn Hải lâu động thủ. Quấy rầy ngươi sinh ý, thực sự xin lỗi, tạo thành tổn thất ta gấp 10 lần bồi thường. Xuyên thiếu khách khí, những tổn thất này tính không được mấy đồng tiền. Bồi thường cái kia liền khách khí. Mạc Quý là lão giang hồ, khéo đưa đẩy nhưng không làm cho người phản cảm, quấy rầy hào hứng. Hôm nay Mạc Mỗ vì Xuyên thiếu miễn phí bồi tội như thế nào? Dịch Đại Xuyên cười cười, thật cũng không cự tuyệt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đẩy tới đẩy lui phiền phức, chẳng bằng thẳng thắn chút. Rất nhanh có người tới thanh lý chữa trị hư hao chi vật. Mà Dương Niệm một hàng lại lần nữa về tới trong phòng riêng. Mạc Quý mời một ly tửu. Xuyên thiếu, các vị đại nhân, chậm dùng, đặt chén rượu xuống. Mạc Quý rất biết rõ phân tắc lui ra ngoài. Tự mình cài đóng cửa phòng. Những chi tiết này Dương Niệm đều nhìn ở trong mắt. Xem ra mỗi người thành công đều không phải là ngẫu nhiên. Mạc Quý có thể đem Sơn Hải lâu kinh doanh thành Huyền Võ quận thành tốt nhất tửu lâu, là có mấy phần thao lược cùng năng lực. Một cái nho nhỏ chi tiết đủ để nhìn ra người này vô cùng có hàm dưỡng. Mạc Quý sau khi rời đi, Chí Tôn toàn tiệc lễ lần lượt mang thức ăn lên. Món ăn bề ngoài tinh xảo, vị đạo vô cùng tốt. Mã đại sư ăn như gió cuốn, ăn đến đầy miệng là dầu. Không bao lâu trên trăm đạo đồ ăn bị hắn càn quét không còn. Sau cùng đánh một ợ no nê, thỏa mãn dựa vào ghế, sờ lấy cái kia giống bóng đồng dạng cái bụng. Gia hỏa này là ăn một bữa quản một năm a. Dương Niệm khóe miệng giật giật. Mã đại sư không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng đại dạ dày vương. Tiệc dùng xong, rốt cục nói tới chính sự. Mã đại sư dùng đã sớm chuẩn bị tốt tinh xảo khăn tay lau ngoài miệng cùng trên tay mỡ đông. Hỏi thăm, luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan tài liệu các ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ. Dương Niệm lắc đầu, còn chưa kịp, cần nào tài liệu? Mã đại sư nói, không có chuẩn bị tài liệu tốt cái kia thì có chút khó khăn. Nửa tháng có chút gấp, ta lo lắng, các ngươi tài liệu chuẩn bị không đủ. Mã đại sư lời này vừa nói ra, Dương Niệm bọn người mi đầu đều là hơi nhíu. Chỉ nghe Mã đại sư lại nói, luyện chế Ngọc Dương Thánh Đan cần 18 loại tài liệu. Trước mắt trên người của ta có 15 loại, mà còn lại 3 loại theo thứ tự là Huyền Dương Thảo, Băng Ngọc Thạch Linh Quả, Bồ Đề Lệ. Cái này 3 loại tài liệu đều cực kỳ khó được. Huyền Dương Thảo sinh trưởng tại miệng núi lửa, trăm năm khó gặp. Thử nghĩ một hồi, tại miệng núi lửa sinh trưởng thực vật là bực nào khó khăn. Cho dù mọc ra, gặp phải núi lửa phun trào lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Băng Ngọc Linh Quả sinh trưởng tại cực hàn băng nguyên, bình thường tại tuyết sơn trên vách đá dựng đứng, 50 năm sinh trưởng, 50 năm nở hoa, 50 năm kết quả, 50 năm thành thục. Một khỏa thành thục Băng Ngọc Linh Quả cần 200 năm thai nghén. Bồ Đề Lệ tương đối dễ dàng một số. Bồ Đề thụ sinh ra Bồ Đề Tử. Bồ Đề Tử tụ tập thiên địa linh khí, áp xúc hội tụ thành trạng thái dịch rơi xuống, liền hình thành Bồ Đề Lệ. nhưng cũng muốn chừng 10 năm mới có thể có một giọt. Nghe được Mã đại sư chi ngôn, Dương Niệm đám người sắc mặt càng ngưng trọng. Lão Mã, ngươi có biết nào có cái này ba loại tài liệu? Dịch Đại Xuyên hỏi, cái này ba loại tài liệu như thế hiếm thấy. Trong vòng 15 ngày tìm được, Dịch Đại Xuyên còn thật không có gì lực lượng. Mã đại sư lắc đầu, Huyền Dương Thảo, băng ngọc linh quả ta là thật không biết. Ta nếu như biết rõ, lấy tính nết của ta đã sớm đoạt tới tay. Còn bồ đề lệ, ta một bằng hữu cũng có một giọt. Xem ở bữa cơm này phân thượng, ta đi thay các ngươi cầu tới. Mặt khác khác biệt ta thì thương mà không giúp được gì. Dịch Đại Xuyên trọng trọng gật đầu. Cho dù là lật cái úp sấp, ta cũng nhất định muốn tìm tới. Về sau một đoàn người nhanh chóng rời đi. Dịch Đại Xuyên đem tìm kiếm Huyền Dương Thảo, băng ngọc linh quả tin tức phát xuống đến tất cả sản nghiệp người phụ trách. Điên cuồng tìm kiếm hai loại tài liệu. 7 ngày sau rốt cục có tin tức. Nhã cư người phụ trách Vương Khôn Vương mập mạp vội vàng đi vào Dịch Đại Xuyên trong nhà. Xuyên chủ tử, ngươi xem một chút mình mang cho ngươi đến vật gì tốt. Vương mập mạp đưa tới một cái tinh xảo 15 cm khoảng chừng hình chữ nhật hộp quà. Dịch Đại Xuyên mở ra, bất ngờ một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Một gốc bàn tay ánh màu đỏ rực lớn nhỏ dược thảo nằm tại trong hộp. Cành lá tùm, phẩm giai bất phàm, Huyền Dương Thảo, Dịch Đại Xuyên kinh hô. Dương Niệm bọn người nghe vậy vui vẻ, cũng là xông tới, không tệ. Vương mập mạp đắc ý nói, vì cái đồ chơi này ta có thể phế không ít kinh. May ra bị ta giá cao mua lại, bất quá Chu Tước quận nhã cư ta thế nhưng là thế chấp đi ra. Xuyên chủ tử cho phát điểm khoản, ta đi chuộc về, chút lòng thành, tiền mà thôi, đi phòng thu chi tùy tiện chuyển. Dịch Đại Xuyên cái kia cao hứng, cười đến miệng đều không khép lại được. Aman a aman, ta vô lại xuyên vì ngươi cái này huynh đệ đập nồi bán sắt đều không thèm đếm xỉa. Cao hứng về sau, Dịch Đại Xuyên hỏi thăm, đúng rồi, băng ngọc linh quả nhưng có hạ lạc. Còn thật có, Vương mập mạp cười ha hả nói. Xuyên chủ tử không nghe nói 2 ngày sau Huyền Võ quận thành sẽ có một trận thần bí buổi đấu giá. Theo ta chỗ dò thăm tin tức, lần hội đấu giá này áp trục vật đấu giá cũng là băng ngọc linh quả. Mà lại cái kia Khương Triều tựa hồ cũng muốn tham dự đấu giá. Đối cái kia băng ngọc linh quả tình thế bắt buộc dáng vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN